The Gamer Hệ Thống, chương 644, Tsukuyomi, góc truyện audio.com. So với khu vực tàn tích của Ostia, thủ đô của cựu vương quốc Vespertaser thì thủ phủ New Ostia ngày nay quả thật trông không khác gì một viên gạch được dùng để xây nên một ngôi nhà. Bên dưới bầu trời mây là hàng loạt những hòn đảo lớn nhỏ của Ostia nay nằm yên vị trên mặt đất sau khi chúng rơi từ trên không xuống. Hắn dạo quanh khu vực đã bị tàn phá nặng nề này mà gần như không thấy có một bóng người nào qua lại cả. Sau khi rút hết phép thuật để chống lại luồng ma lực khổng lồ được Make of the Beginning giải phóng ra thì khu vực xung quanh Ostia đã trở thành một khu vực có lượng ma lực tập trung rất ít nên người dân của thế giới phép thuật cũng chỉ thỉnh thoảng tới tham quan tàn tích của thủ đô đã từng huy hoàng một thời mà không hề định cư ở đây. Hắn liên tục bay từ nơi này tới những nơi khác, có một số những hòn đảo còn sót lại một chút năng lượng ma thuật còn chưa rơi hẳn xuống đất đều được hắn kiểm tra cẩn thận. Nhưng mặc cho hắn tìm kiếm thế nào thì cũng không hề tìm ra được thứ gì đặc biệt ở đây cả. Mặc dù được xưng là thánh địa nhưng nơi này chẳng có gì đặc biệt hơn so với những địa điểm khác cả, họa chăng thì chỉ có sự hỗn loạn của ma lực trong không khí là khác với những nơi khác mà thôi. Hả có người à, hắn đang đi lang thang trong khu vực tàn tích của Ostia thì bỗng nhiên hắn phát hiện ra dấu hiệu của người sống. Mà không chỉ là một người hơn nữa, giữa họ dường như còn đang xảy ra một cuộc chiến đấu. Hắn không biết kẻ nào lại xuất hiện ở một nơi như thế này trong khi lễ hội Ostia đang diễn ra sôi nổi ở trên kia. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy về phía đang có dấu hiệu đánh nhau. Các ngươi là ai, tại sao lại cản đường bọn ta? Một người thanh niên loài người có mái tóc vàng cầm kiếm đứng cản trước một cô gái Á nhân có mái tóc màu hồng nói. Ngoài người thanh niên và cô gái ra thì bên họ còn có một nam một nữ nữa, người thanh niên thì có mái tóc dài màu trắng còn cô gái kia thì cũng là một Á nhân có mái tóc ngắn màu đen. Đứng đối diện với bốn người này là một nhóm cũng gồm một người nhưng trông cực kỳ chênh lệch. Trong đó một người trông như bộ xương dê cao tới hơn 2 mét, một người thì mặt trông như một loài thủy sinh nào đó lai với cá mập, một người thì mặc một bộ quần áo kín mít cùng một chiếc mũ to cùng người cuối cùng thì là một người đàn ông đầu trọc. So với bốn người này thì bên phía tên thanh niên quả thực là trông cực kỳ lép vế. Greg, tớ đã nhìn thấy chúng rồi, chúng là lũ thợ săn tiền thưởng rất nổi tiếng, tổ chức của bọn chúng tên là Canis Niger, cô gái tóc hồng nói nhỏ, chúng ta không thể hạ được chúng đâu, phải kiếm cơ hội chạy thôi. Ha ha ha, các ngươi định bỏ trốn sao? Dường như đã biết được ý định của mấy người kia, tên chọc đầu của nhóm thợ săn tiền thưởng cười lớn. Không xong, chúng biết ý đồ của ta rồi, cô gái tóc hồng giật mình. Lin, cậu hãy dẫn đầu đi trước, Christian, cậu bảo vệ cho Aisa, còn tôi sẽ bọc hậu người thanh niên cầm kiếm có tên Greg, có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm này nên lập tức hạ lệnh. Cô gái Á nhân tóc đen tên Lin và người thanh niên tóc trắng tên Christian gật đầu, ngay lập tức cả bốn người cùng nhau tháo chạy về phía sau. Định chạy sao, không dễ thế đâu, tên đầu dê lao tới tấn công Greg nhưng ngay lập tức liền giơ kiếm lên để cản lại. Bốp, nhưng Greg không đoán ra được tên đầu dê này có tới 6 tay, hai cánh tay bị thanh kiếm của Greg cản lại thì vẫn còn tới 4 cánh tay khác xé. Góc truyện audio.com, tan cái áo choàng và đánh mạnh vào đầu của Greg. Greg, cô gái tóc hồng tên Aisa thấy Greg bị tấn công thì hoảng hốt chạy tới. Cẩn thận đấy Aisa, Kristen đang chạy song song với Aisa thấy cô bỗng nhiên chạy ngược về phía sau thì giật mình khi thấy tên đầu cá đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Kristen nhanh chóng rút ra một cây đoàn kiếm và vừa niệm chú vừa chạy về phía Aisa. Tránh xa cô ấy ra, Kristen sử dụng phép thuật tạo ra sấm sét bao phủ quanh thanh đoàn kiếm và đâm về phía tên đầu cá. Á, tên này đưa hai tay ra để kẹp lấy thanh đoàn đao của Kristen nhưng ngay lập tức bị dòng điện trên đó khiến cho tê dại. Lin lúc này cũng đã quay lại, cô đạp lên lưng của Christian và lấy đà tung một cú đá về phía tên đầu cá. Quái, nhưng ngay lúc cú đá của Lin chuẩn bị trúng đích thì một loại những chiếc xúc tu từ sau bắn tới và quấn lấy cô. Khà khà, tên mặc quần áo kín mít xuất hiện ở phía sau bọn họ với hai con sâu cát khổng lồ, những chiếc xúc tu vừa rồi chính là của lũ sâu đó. Lin, Christian thấy bạn mình bị khống chế thì lo lắng quay ra phía sau. Này nhà ngươi nhìn đi đâu thế? Tên đầu cá bỗng nói. Christian lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn rồi. Bốp, tên đầu cá tung một cú đấm thẳng vào bụng của Christian khiến cho cậu ta văng ra xa và ôm bụng đau đớn. Đấu với ta mà dám mất cảnh giác thế hả? Tên đầu cá tóm lấy chân của Christian và kéo về, tên kia thấy thế cũng điều khiển mấy con sâu mang Lin đi theo. Lúc quay trở về thì Greg và Aisa cũng đã bị tên đầu dê hạ gục rồi. Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta? Aisa run rẩy nói, không phải rõ ràng rồi sao? là vì tiền thôi. Tên đầu chọc nói, ta biết các ngươi có được một món hời từ khu di tích Noctis Labyrinthus, chỉ cần giao nộp ra ta sẽ tha cho các ngươi. Được thôi, lúc này Greg cũng đã lên tiếng, hãy thả bọn họ ra trước đi rồi ta sẽ giao số kho báu đó cho các ngươi. Các ngươi không có lựa chọn nào khác đâu, mau giao số kho báu ra đây hoặc là chết, tên đầu chọc hăm dọa. Greg giữ im lặng một lát, anh ta biết rõ là không thể ra điều kiện với đám này được. Yên tâm đi, bọn ta là người rất có nguyên tắc, chỉ cần các ngươi giao ra thứ bọn ta muốn thì các ngươi sẽ được thả, tên chọc nói. Được rồi, Greg bắt đầu móc ra một chiếc túi và nói, đây là tất cả phần của ta. Các ngươi cũng nộp hết ra đây, tên đầu dê chỉ vào ba người kia nói. Aisa, Lin và Christian liền đành chịu nhẫn nhục mà giao ra tài sản của mình. Sau khi kiểm tra qua một chút thì tên đầu chọc liền nói. Được rồi, các ngươi đi đi. Này, để hai cô gái ở lại cho ta làm chiến lợi phẩm không được sao? Tên điều khiển sâu nói. Không được, chúng ta đã hứa để họ đi rồi, tên đầu dê nói. Nghe vậy thì tên kia liền không nói gì nữa, mấy người Greg và Aisa không nghĩ là mấy tên này lại thực sự giữ lời đến vậy nên liền cố gắng đứng dậy và rời đi. Hừ, thật là nhàm chán, ta còn tưởng là sẽ có chuyện gì thú vị lắm chứ, nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, mấy người Greg và mấy tên thợ săn tiền thưởng kia liền nghe thấy được một giọng nói vang lên. Tất cả cùng nhìn xung quanh thì bất chợt cùng dừng ánh mắt lại trên một bóng người nhỏ bé ở cách đó không xa. Bóng người này là một cô gái có mái tóc màu vàng, đeo một cặp kính mắt, trên tay cô bé là một thanh katana và tay kia là một thanh tanto, đoản đao. Trên khuôn mặt của cô gái này toát ra một vẻ khát máu bệnh hoạn đối lập hoàn toàn với vẻ. Góc truyện audio.com, ngoài ngây thơ đáng yêu của mình, đây chính là cô hai của Setsuna tại Shinmeizu, Tsukuyomi. Nếu như các ngươi không thể mua vui được cho ta thì để ta tự mình ra tay vậy, Tsukuyomi nói. Con nhóc này ở đâu ra vậy hả? Tên đầu cá đang nói thì bỗng nhiên khựng lại. Tsukuyomi không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện ở phía sau lưng của tên đầu cá rồi. Phụt, bất chợt cả thân thể của tên này bỗng tách ra làm đôi và một dòng máu tươi phun ra nhuộm đỏ nền cát vàng của sa mạc. Ha ha ha, thật là đẹp, mặt Tsukuyomi nhìn thấy máu phun ra từ hai mảnh thân thể của tên đầu cá thì khuôn mặt liền đỏ ửng lên vì hưng phấn, các ngươi hãy giúp cho ta vui vẻ đi nào. Sau khi vừa dứt lời thì Tsukuyomi liền lao thẳng về phía mấy tên còn lại của nhóm thợ săn tiền thường. Tsukuyomi giống như hổ nhập bầy dê vậy, cô thỏa thích chém lên những tên kia mà chúng gần như không thể nào phản kháng được. Mấy người Greg tận mắt chứng kiến những kẻ mạnh hơn mình rất nhiều giờ lại bị một thiếu nữ nhỏ tuổi băm vằm ra như một đám gia súc gia cầm thì không nói nên lời. Aisa run rẩy vì sợ hãi khi nhìn thấy một cảnh tượng máu me đến vậy, Lin mặc dù cũng rất sợ hãi nhưng bản thân cô mạnh mẽ hơn Aisa nhiều nên liền đưa tay ôm lấy Aisa để cho cô đỡ sợ hãi. Sau khi giết sạch cả bốn tên thợ săn tiền thưởng thì Tsukuyomi giống như là một người con gái chuẩn bị lên tới đỉnh cao của khoái cảm thì bỗng nhiên bị nghẹn lại vậy. Tsukuyomi với vẻ mặt đầy hưng phấn quay qua nhìn về phía mấy người Greg. Khoan đã, chúng tôi chỉ là người bị hại thôi, chúng tôi không phải là đồng bọn của mấy người kia đâu. Greg tưởng Tsukuyomi là người của nhóm đối lập với Canis Niger tới để trả thù nên vội vàng thanh minh cô có thể lấy hết số tiền kia chỉ cần. Bỗng nhiên khi đang nói, Greg liền khựng lại và thân thể của anh ta cũng bị tách ra làm đôi. CAAIGGG, Aisa tận mắt chứng kiến người mà mình yêu bị chém làm đôi thì con tim của cô như bị bóp nát. Aisa điên cuồng lao về phía Tsukuyomi muốn trả thù cho Greg nhưng ngay lập tức bị Lin tóm chặt lại. Một quyền sư như Lin lại phải cố gắng lắm mới có thể giữ được một nữ pháp sư chân yếu tay mềm như Aisa không lao lên. Nhưng lúc này Tsukuyomi không ngừng lại mà chủ động lao về phía Aisa và Lin và vung kiếm chém. Cẩn thận, Christian vội vàng dùng đoản đao đỡ lấy đường kiếm của Tsukuyomi mau dẫn Aisa chạy đi Lin. Christian vung thanh đoàn kiếm lên chém về phía Tsukuyomi trong khi tay kia thì bắt đầu niệm phép. Phập, Lin đang kéo Aisa như phát điên chạy đi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động khiến cho cô hoảng hốt. Lin quay lại nhìn thì thấy lúc này Creation đã bị Tsukuyomi dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Lin, cậu phải cứu lấy Aisa, hãy hứa với tớ là bảo vệ thật tốt người con gái. Mà tớ yêu, Christian thều thào phát ra vài câu ngắt quãng. Aisa đang chìm trong cơn đau khổ vì Greg, người con trai mà cô yêu chết đi thì nghe thấy những lời trước khi chết này của Christian thì liền rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Hai mắt của cô trở nên vô thần nhìn chăm chú vào cảnh tượng cuối cùng khi Christian bị chém làm đôi. Lin cũng đau khổ rơi nước mắt vì cái chết của hai người bạn. Nhưng vào đúng lúc này, trong tâm trí của Aisa và Lin một có giọng nói kỳ lạ vang lên. Cô có muốn cứu lấy mạng sống của hai chàng trai kia không? Cách chương.